Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 359, một ngày khiêu chiến tiêu hết 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SKP thương trường, An Lương nắm Trần Tư Vũ tiếp tục đi dạo phố. Tần Tư Vũ khuyên, 9 cái váy đủ rồi. An Lương thuận miệng đáp lại, chúng ta nhìn lại một chút cái khác, nhiệm vụ hôm nay là khiêu chiến tiêu hết 1 triệu. Trần Tư Vũ vô lực nhổ nước bọt, đây là cái gì quái lạ nhiệm vụ. Canh, nhiệm vụ đặc thù, xin mời ký chủ ở trong vòng 1 tiếng, hợp tình hợp lý tiêu hết 1 triệu, nhiệm vụ khen thưởng, đem căn cứ Trần Tư Vũ mua sắm độ vui vẻ tổng hợp tính toán, chờ chút. Đây là xem thường ai, 1 canh giờ 1 triệu, còn muốn hợp tình hợp lý, sau đó tham khảo Trần Tư Vũ mua sắm độ vui vẻ. Xem ra thật khó khăn, dù sao mới vừa lại là Christian Dior, lại là Louis Vuitton, mới bỏ ra chừng 30 vạn, càng mấu chốt là bỏ ra hơn 1 giờ. Nhưng mà thật sự khó sao? Cao xa trong lĩnh vực quần áo vĩnh viễn là tiện nghi nhất một cái phân loại. An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ hướng đi châu báu khu, đệ nhất ra lựa chọn Bulgari, nhưng Trần Tư Vũ cảm thấy Bulgari phong cách thiết kế có chút quá hoa hòe hoa sói. Bởi vì phải tham khảo Trần Tư Vũ mua sắm độ vui vẻ, nàng cảm thấy Bulgari hoa hòe hoa sói, dĩ nhiên là phải thay đổi một nhà. Nhà thứ hai lựa chọn Cartier, này một nhà hẳn là phổ thông đại chúng đều hết sức quen thuộc, dù sao nhà bọn họ lớp series nhẫn tiếng tăm quá to lớn, nhưng Trần Tư Vũ vẫn là không thích. Thứ ba nhà Tiffany Thành An Lương không thích, này một nhà hàng hiệu tư tưởng xảy ra vấn đề, màu xanh biếc đóng gói hộp, màu xanh biếc bên trong nhung túi, màu xanh biếc hàng hiệu logo, đây là ám chỉ lại thanh lại lục. Bảo Thơ Long cùng Harry Winston cũng bị bài trừ, bởi vì phong cách thiết kế không thích. Cuối cùng hai người đi tới VCA, Phạm Khắc Nhã Bảo, năm gần đây Phạm Khắc Nhã Bảo các loại đại hòa, không chỉ bởi vì cỏ bốn lá may mắn thiết kế cũng bởi vì đắt đỏ giá cả cùng với tiểu thanh tân phong cách bởi vậy rộng rãi được các tiểu tiên nữ yêu thích. Trần Tư Vũ tiến đến An Lương bên tai, nhẹ giọng nói rằng, hoa, nguyên lai cái này cỏ bốn lá mắc như vậy à? Hả, An Lương nghi hoặc, Thiến Thiến có một cái vòng tay ta vẫn cho là mấy ngàn khối đây, kết quả muốn hơn 3 vạn. Trần Tư Vũ kinh ngạc. Nàng trước đây nơi nào sẽ hiểu rõ những này cao xa hàng hiệu giá cả. An Lương cười nói, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là mua mua mua, ngươi xem một chút ngươi thích gì. Ở Trần Tư Vũ trả lời trước, An Lương trước một bước lựa chọn một cái vintage trương Ambre dây chuyền, tổng cộng 10 cái khảm nạm kim cương cỏ bốn lá đồ án, giang hồ phỉ cân, 10 hoa dây chuyền. Này một sợi dây chuyền lấy ra nhìn, An Lương bắt chuyện nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng lễ phép đáp lại, xin chờ. Không đủ một phút, nhân viên cửa hàng lấy ra 10 khoản chi tiêu liên, này một cái 10 khoản chi tiêu liên toàn thân bạch ca kim, 10 đóa cỏ bốn lá toàn bộ là kim cương khảm nạm, xem ra phi thường tinh xảo cùng tiểu thanh tân. An Lương tự mình cho Trần Tư Vũ mang theo, 10 khoản chi tiêu liên là ngắn khoản, vừa vặn ở Trần Tư Vũ trắng nõn thon dài trên cổ quay chung quanh một vòng, phía trước hơi rơi xuống xương quai xanh phía dưới. Đẹp mắt không? An Lương dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại, trong mắt nàng lộ ra yêu thích vẻ mặt. An Lương gật đầu nói, ta cảm thấy có thể, được rồi, không cần hái xuống, chúng ta trực tiếp mua. Đúng rồi, cùng khoản vòng tay cũng lấy ra nhìn, An Lương bắt chuyện nhân viên cửa hàng đem vintage trương Ambre vòng tay lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay cùng dây chuyền kỳ thực là một cái thiết kế nguyên tố, nhưng 4 diệp cỏ may mắn từ 10 đóa biến thành 5 đóa, sau đó giá cả giảm xuống hầu như một nửa. 10 khoản chi tiêu liên giá cả là 4.070 nguyên, 5 hoa vòng tay giá cả là 2.040 nguyên, Phạm Khắc Nhã Bảo định giá chính là đơn giản như vậy thô bảo. Một đóa hoa một cái giá, hoa càng nhiều, giá cả càng quý. Đơn giản như vậy sáng tỏ định giá phương thức đại khái cũng là Phạm Khắc Nhã Bảo hừng hực nguyên nhân chứ. Làm nhân viên cửa hàng đem 5 hoa vòng tay nắm lúc đi ra, An Lương lại tự mình làm Trần Tư Vũ mang tới, Trần Tư Vũ cổ tay rất ưa nhìn, tinh tế lại có cốt cảm, hơn nữa ngón tay thon dài, có một loại làm cho nàng nắm ở kích động. An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ tay trái, bạch ca kim cùng kim cương phong cách thiết kế phi thường thích hợp Trần Tư Vũ. Thích không? An Lương dò hỏi, Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, quẹt thẻ, An Lương trực tiếp đem thẻ ngân hàng để đi qua, nhân viên cửa hàng có chút mộng. Tuy rằng nàng tiếp đón qua không ít hào khách nhưng xem An Lương như vậy cũng thật là lần thứ nhất. Dù sao An Lương lựa chọn vintage trương Ambre series ở Phạm Khắc Nhã Bảo bên trong định giá đều phi thường cao, Phạm Khắc Nhã Bảo cấp độ nhập môn phối sức kỳ thực liền mấy vạn khối mà thôi, canh ký chủ chính đang nhiệm vụ đặc thù bên trong, không cách nào sử dụng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ thu được nhiều tầng khen thưởng. Vũ, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở, ngăn cản An Lương dối trá hành vi. An Lương đây là chuẩn bị hao hai lần lông cừu đây. Trước tiên hao trung cấp mua sắm phản hiện thẻ lông cừu, sẽ đem tùy cơ nhiệm vụ tiêu hết 1 triệu đồng thời hao. Xin chào tiên sinh, tổng cộng là 6.110, xin hỏi các ngươi có SKP thẻ hội viên sao? Nếu như không có, chúng ta có thể vì các ngươi công việc lần này điểm đem giúp các ngươi trở thành SKP hoàng kim hội viên, mỗi một ngày có thể miễn phí đỗ xe 2 giờ. Phạm Khắc Nhã bảo nhân viên cửa hàng giải thích nói. An Lương gật đầu, không thành vấn đề, ngươi nhìn xử lý, chúng ta nhìn lại một chút cái khác series. Cách chương.